Chương 5. Quan hệ giữa vợ và chồng. Một khái niệm. Hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi kết hôn. Từ hành vi kết hôn của nam và nữ sẽ hình thành nên quan hệ hôn nhân, mà biểu hiện của nó chính là quan hệ giữa vợ và chồng. Quan hệ giữa vợ và chồng là các nhóm quan hệ về nhân thân và tài sản giữa vợ và chồng do luật hôn nhân và gia đình quy định, phát sinh dựa vào sự kiện kết hôn với đặc điểm luôn gắn liền với nhân thân của vợ, chồng. Vợ chồng đều bình đẳng với nhau về quyền và nghĩa vụ. Quan hệ giữa vợ và chồng bao gồm hai nhóm. Nhóm các quan hệ về nhân thân như quy định vợ chồng phải tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhau, tôn trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín của nhau, v.v. Và nhóm các quan hệ về tài sản như quyền sở hữu của vợ chồng đối với tài sản chung, cấp dưỡng cho nhau giữa vợ và chồng, v.v. Các nhóm nghĩa vụ và quyền này phát sinh dựa vào sự kiện kết hôn. Luật pháp Việt Nam về nguyên tắc chỉ thừa nhận nam và nữ là vợ chồng khi họ có đủ điều kiện kết hôn và tiến hành đăng ký kết hôn trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nếu nam và nữ có đủ điều kiện kết hôn, họ chung sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn, mặc dù có tổ chức lễ cưới theo phong tục tập quán hoặc theo nghi lễ tôn giáo, sẽ không phát sinh quan hệ vợ chồng. Chú thích: trong một số trường hợp nam và nữ chung sống với nhau nhưng không đăng ký kết hôn vẫn được pháp luật thừa nhận là vợ chồng. Những trường hợp này được gọi là hôn nhân thực tế, được quy định tại Nghị quyết số 35/2000/QH ngày 9 tháng 6 năm 2000 của Quốc hội khóa 10, kỳ họp thứ 7. Tuy nhiên, khi áp dụng luật hôn nhân gia đình năm 2014, vấn đề này hiện nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn. Hết chú thích. Các quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng có đặc điểm là luôn gắn liền với nhân thân của vợ chồng. Thông thường vợ chồng phải trực tiếp thực hiện các nghĩa vụ và quyền này, không được chuyển giao cho người khác. Để có được sự bình đẳng thực sự giữa nam và nữ ngoài xã hội, trước hết phải đảm bảo được sự bình đẳng giữa vợ và chồng trong phạm vi gia đình. Do đó, luật hôn nhân và gia đình năm 2014 đã ghi nhận quyền bình đẳng giữa vợ và chồng. Tại điều 17 của luật đã quy định rõ, vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền, nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình, trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của công dân được quy định trong hiến pháp, luật này và các luật khác có liên quan. Trong thời kỳ phong kiến, với việc đề cao quyền gia trưởng, vợ chồng không có sự bình đẳng với nhau, mọi quyền hành trong gia đình đều thuộc về người chồng. Lễ giáo phong kiến luôn đòi hỏi người phụ nữ, người vợ phải có đủ tứ đức, công, tức là chăm chỉ, dung, duyên dáng, ngôn, ăn nói dịu dàng, hạnh, nết na, và phải theo nguyên tắc tam tòng. Tại gia tòng phụ, tức là ở nhà theo cha, xuất giá tòng phu, tức là lấy chồng theo chồng. Phu tử tòng tử, chồng chết theo con. Người vợ phải phục tùng chồng và chịu sự dạy dỗ của chồng, vợ không được tố cáo chồng, ông, bà, cha mẹ chồng. Điều 482, điều 504, 511, Quốc triều hình luật. Ngay thời kỳ nước ta bị thực dân Pháp xâm lược, trong gia đình vẫn duy trì quan hệ bất bình đẳng giữa vợ và chồng, với việc đề cao quyền hành của người chồng và sự phụ thuộc của người vợ. Bộ Dân luật Bắc năm 1931 đã quy định, quyền chủ thể đối với tất cả mọi người đồng cư trong nhà là quyền của người gia trưởng, hay thừa nhận cho người chồng có quyền kiểm soát hành vi của vợ, kiểm soát việc giao dịch và thư tín của vợ, và thường có quyền đại diện cho vợ trong các việc có liên quan đến người vợ. Chú thích: điều 204 Bộ Dân luật Bắc 1931. Hết chú thích. Sau cách mạng tháng 8 thành công, nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mới bắt đầu xác lập về mặt luật pháp quyền bình đẳng giữa nam và nữ. Điều 9 Hiến pháp năm 1946 quy định: đàn bà ngang quyền với đàn ông về mọi phương diện. Kể từ thời điểm này, khi ban hành các văn bản pháp luật về hôn nhân và gia đình, nhà nước Việt Nam đều thừa nhận quyền bình đẳng giữa vợ và chồng. Cụ thể, khi ban hành sắc lệnh 97/1950, tại điều 5 khẳng định vợ chồng có địa vị bình đẳng trong gia đình. Điều 12 luật hôn nhân và gia đình năm 1959, trong gia đình, vợ chồng đều bình đẳng về mọi mặt. Điều 10 luật hôn nhân và gia đình năm 1986, vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình. Điều 19 luật hôn nhân và gia đình năm 2000, Vợ chồng bình đẳng với nhau, có nghĩa vụ và quyền ngang nhau về mọi mặt trong gia đình. Hiện nay, luật hôn nhân và gia đình năm 2014 tiếp tục khẳng định vấn đề này. Quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng được luật hôn nhân và gia đình năm 2014 ghi nhận tại chương 3, từ điều 17 đến điều 50. Các nghĩa vụ này vừa là nghĩa vụ pháp lý vừa là nghĩa vụ đạo đức. Trong đời sống gia đình, để thực hiện tốt các nghĩa vụ và quyền này, yếu tố tình cảm, trách nhiệm của các chủ thể đóng vai trò rất quan trọng. 2. Quyền và nghĩa vụ về nhân thân. 2.1. Quyền và nghĩa vụ mang tính chất tình cảm, riêng tư giữa vợ và chồng. Nhóm quyền và nghĩa vụ này được quy định tại khoản 1 điều 19 luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Vợ chồng có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau, cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình. 2.1.1. Vợ chồng phải chung thủy với nhau. Quan hệ vợ chồng không đơn thuần chỉ là một quan hệ quyền và nghĩa vụ theo pháp lý, thuần túy, mà trước hết đó là tình nghĩa giữa hai người đối với nhau. Do đó, trong tình nghĩa vợ chồng, trước hết họ phải chung thủy với nhau. Đây là cơ sở quan trọng đảm bảo hạnh phúc gia đình. Nếu vợ hoặc chồng vi phạm sẽ làm sức mẻ tình cảm vợ chồng, sẽ ảnh hưởng lớn đến hạnh phúc gia đình. Chung thủy vợ chồng, tức tình cảm vợ chồng đối với nhau trước sau như một không hề thay đổi. Khi kết hôn như thế nào thì sau khi kết hôn cũng phải đối xử như vậy. Vi phạm nghĩa vụ chung thủy được hiểu ở góc độ người vợ hoặc người chồng có hành vi ngoại tình. Hành vi ngoại tình thường là hành vi quan hệ tình dục với người khác. Tuy nhiên, cũng có thể là những quan hệ tình cảm với người khác kéo dài và trầm trọng, làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Trước đây, trong thời kỳ phong kiến hay thời kỳ thực dân Pháp xâm lược, chỉ có người vợ mới phải chung thủy với người chồng, chứ người chồng không phải chung thủy với vợ. Pháp luật thời kỳ này cho phép và khuyến khích người đàn ông lấy nhiều vợ. Chúng ta thường nghe những câu như trai tài lấy 5-7 vợ, gái chính chuyên chỉ có một chồng, hay trai 5 thê 7 thiếp. Thậm chí khi người chồng chết, một người phụ nữ được coi là tiết hạnh, được kính trọng khi chị ta ở vậy để thờ chồng. Trong thời kỳ này tồn tại thuật ngữ nghĩa vụ trung thành với chồng. Theo điều 401 Quốc Triều Hình Luật, người vợ phải trung thành, chung thủy với chồng. Điều 332 Hoàng Việt Luật Lệ quy định, nếu vi phạm nghĩa vụ trung thành thì người vợ và gian phu sẽ bị phạt 100 trượng, người chồng được tùy ý bán vợ cho người khác. Ở Việt Nam, trước khi có luật hôn nhân và gia đình năm 1959, vi phạm nghĩa vụ chung thủy được xem là một trong các duyên cớ để vợ hoặc chồng của họ yêu cầu ly hôn. Sắc lệnh số 159 ngày 17 tháng 11 năm 1950, tại điều 2, tòa án có thể cho phép vợ hoặc chồng ly hôn trong trường hợp một bên ngoại tình. Trong thời kỳ này không có văn bản pháp luật nào nói đến nghĩa vụ chung thủy của vợ chồng, nhưng quy định này chứng tỏ người chồng và người vợ đều có nghĩa vụ chung thủy với nhau. Luật hôn nhân và gia đình năm 1959, năm 1986, năm 2000 đều quy định và khẳng định chế độ hôn nhân một vợ một chồng. Do đó trong quan hệ vợ chồng, các bên đều phải có nghĩa vụ chung thủy với nhau. 2.1.2. Vợ chồng phải thương yêu, tôn trọng, chăm sóc, giúp đỡ nhau, cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình. Điều này thể hiện tình cảm, sự thương yêu chân thành của vợ chồng đối với nhau, đó chính là những hành vi, cách cư xử, thái độ tích cực của vợ, của chồng. Trong quan hệ vợ chồng, sự sẻ chia công việc, sự tôn trọng, cảm thông, biết lắng nghe ý kiến của nhau, sự chia sẻ buồn vui là những thứ rất quan trọng, rất cần thiết để hiện diện trong mỗi gia đình. Đây chính là cơ sở, nền móng vững chắc cho hạnh phúc, bền vững của mỗi gia đình. Thực hiện tốt những nghĩa vụ và quyền này chắc chắn rằng sẽ ngăn chặn được những hiện tượng quan hệ bất chính của vợ, chồng, đồng thời xóa bỏ được sự bất bình đẳng giữa vợ và chồng, đảm bảo hạnh phúc gia đình. Đây cũng chính là tiền đề để vợ, chồng thực hiện tốt các nghĩa vụ và quyền khác của mình. 2.2. Quyền và nghĩa vụ mang tính chất tự do dân chủ. Ở góc độ xã hội, vợ chồng là những công dân, do đó người vợ, người chồng cũng có các quyền tự do dân chủ mà hiến pháp quy định cho mọi công dân. Những quyền và nghĩa vụ này được ghi nhận từ điều 19 đến điều 23 luật hôn nhân và gia đình năm 2014. 2.2.1. Quyền lựa chọn nơi cư trú. Vợ chồng có quyền lựa chọn nơi cư trú, không bị ràng buộc bởi phong tục tập quán, địa giới hành chính. Nơi cư trú của công dân là chỗ ở hợp pháp mà người đó thường xuyên sinh sống. Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú. Chú thích, khoản 1, điều 12, luật cư trú, hết chú thích. Như vậy, chỗ ở của vợ chồng do vợ chồng bàn bạc thỏa thuận. Nếu vợ chồng thống nhất được chỗ ở chung cho hai vợ chồng mình và gia đình, sẽ tạo điều kiện thuận lợi để vợ chồng thực hiện nghĩa vụ và quyền đối với nhau, dễ dàng trong việc tạo lập kinh tế chung, xây dựng gia đình, đặc biệt là thuận lợi trong việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chung. Nếu vì điều kiện hoàn cảnh, yêu cầu công việc mà vợ chồng không thống nhất được chỗ ở chung, các bên có quyền lựa chọn chỗ ở cho riêng mình. Lúc này nghĩa vụ của các bên vợ chồng là phải tôn trọng quyền lựa chọn của nhau. Nếu xảy ra trường hợp mỗi bên vợ chồng có chỗ ở riêng, điều này sẽ không ảnh hưởng đến chế độ tài sản cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của họ đối với nhau và đối với con của mình. 2.2.2 Quyền lựa chọn nghề nghiệp, học tập, tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Hiến pháp Việt Nam ghi nhận các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, trong đó có quyền lựa chọn nghề nghiệp, học tập, tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Vợ chồng cũng là những công dân của xã hội, do đó họ cũng có các quyền và nghĩa vụ trên. Tùy theo điều kiện, hoàn cảnh, trình độ, năng lực mà vợ chồng quyết định trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của mình và lợi ích chung của gia đình. Trước đây trong thời kỳ phong kiến, thời kỳ thuộc pháp, người chồng là người tham gia các công việc ngoài xã hội. Người vợ chỉ làm các công việc trong gia đình, cuộc sống của người vợ thường là một vòng khép kín, nhà, chợ, nhà, ra đồng, nhà. Người vợ muốn làm một nghề kinh doanh hay một nghề nào đó ngoài xã hội, luật pháp yêu cầu phải được sự cho phép của người chồng. Phàm vợ chính, vợ thứ được chồng ưng thuận thì được quyền đứng lên làm một chức nghiệp hay một công nghệ gì. Sự ưng thuận ấy được công nhiên hoặc mặc nhiên. Nếu người chồng không ưng thuận cho làm, mà vợ chính, vợ thứ chứng minh rằng việc làm là sự ích chung cho cả đoàn thể hay lợi chung cho cả gia đình, thì cũng có thể xin quan chánh án đệ nhị cấp cho phép được làm công nghệ hoặc chức nghiệp ấy. Chú thích, điều 101 Bộ Dân Luật Bắc 1931, hết chú thích. Hiện nay, mặc dù người vợ đã được giải thoát rất nhiều đối với các công việc trong gia đình, được tham gia các công việc xã hội ở trên nhiều lĩnh vực khác nhau, nhiều người đã và đang giữ nhiều chức vụ quan trọng trong các cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể. Nhưng trong nhiều gia đình vẫn còn tồn tại không ít tư tưởng lạc hậu như hạn chế việc lựa chọn công việc, nghề nghiệp, tham gia các hoạt động xã hội của người vợ. Xem việc chăm sóc con cái, nội trợ, chăm lo gia đình là việc riêng của người vợ, mặc nhiên người vợ phải làm. Nhiều gia đình công việc nội trợ, chăm sóc con cái đang đè nặng lên vai của người vợ. Khi đề cập đến việc giải phóng phụ nữ, bình đẳng nam nữ, Engel đã chỉ rõ, việc giải phóng phụ nữ và bình đẳng giới là không thể và mãi mãi không thể. Nếu nữ giới vẫn còn bị gạt ra khỏi lao động sản xuất xã hội và bị giới hạn trong phạm vi lao động tư nhân của gia đình, việc đó chỉ có thể làm được nếu phụ nữ được tham gia sản xuất trên một quy mô xã hội rộng lớn và chỉ phải tốn rất ít thời gian vào công việc gia đình. Và điều trên chỉ có thể làm được với nền đại công nghiệp hiện đại. Nó không những thu nhận lao động nữ một cách rộng rãi mà còn hướng đến việc chấm dứt lao động tư nhân trong gia đình bằng cách ngày càng biến nó thành một ngành sản xuất xã hội. Chú thích, nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước. Engels, năm 1884, hết chú thích. Với quy định trên của luật, một mặt đảm bảo được sự bình đẳng giữa vợ và chồng, mặt khác tạo điều kiện để các bên vợ chồng có thể đóng góp sức lực trí tuệ của mình cho đất nước. 2.2.3 Tôn trọng danh dự nhân phẩm uy tín của nhau. Đây là một trong những quyền nhân thân của cá nhân được ghi nhận trong Bộ Luật Dân sự năm 2005. Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ. Tôn trọng nhau là yêu cầu cần thiết trong quan hệ vợ chồng, là chìa khóa đảm bảo hạnh phúc bền vững của hôn nhân. Vợ chồng không được phép ngược đãi, hành hạ, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của nhau. 2.2.4 Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhau. Hoạt động tín ngưỡng là hoạt động thể hiện sự tôn thờ tổ tiên, tưởng niệm và tôn vinh những người có công với nước, với cộng đồng, thờ cúng thần thánh, biểu tượng có tính truyền thống và các hoạt động tín ngưỡng dân gian khác, tiêu biểu cho những giá trị tốt đẹp về lịch sử, văn hóa, đạo đức, xã hội. Tổ chức tôn giáo là tập hợp những người cùng tin theo một hệ thống giáo lý, giáo luật, lễ nghi và tổ chức theo một cơ cấu nhất định được nhà nước công nhận. Hoạt động tôn giáo là việc truyền bá, thực hành pháp lý, giáo luật, lễ nghi, quản lý tổ chức của tôn giáo. Việt Nam hiện có 6 tôn giáo lớn. Phật giáo có khoảng 10 triệu tín đồ, Công giáo có khoảng 6 triệu tín đồ, Tin lành trên 1 triệu tín đồ, Đạo hồi khoảng 72.000 tín đồ, Cao đài khoảng 2,4 triệu tín đồ, Hòa hảo 1,3 triệu tín đồ. Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Điều 18 khẳng định: mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, nhận thức và tôn giáo. Quyền này bao gồm cả quyền tự do thay đổi tôn giáo hay tín ngưỡng, cũng như quyền tự do biểu lộ tôn giáo hay tín ngưỡng của mình, với tư cách cá nhân hay tập thể, ở nơi công cộng hay chốn riêng, bằng sự truyền dạy, thực hành, thờ phụng và áp dụng các nghi thức đạo giáo. Hiến pháp 2013 của Việt Nam đã khẳng định, mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật, nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để vi phạm pháp luật. Điều 24. Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 đã cụ thể quy định này bằng việc ghi nhận vợ chồng có nghĩa vụ tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhau. Điều 22. Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2004. Điều 1 tiếp tục khẳng định: công dân có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Nhà nước đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân. Không ai được xâm phạm quyền tự do ấy. Công dân có tín ngưỡng tôn giáo hoặc không có tín ngưỡng tôn giáo, cũng như công dân có tín ngưỡng tôn giáo khác nhau, phải tôn trọng lẫn nhau. Những quy định trên khẳng định, nhà nước Việt Nam luôn đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo cho các công dân, bên cạnh đó còn thể hiện rõ quyền bình đẳng giữa vợ và chồng. 3. Chế độ tài sản của vợ chồng. Một trong những điểm mới của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 so với pháp luật hôn nhân và gia đình trước đây là ngoài việc ghi nhận chế độ tài sản theo luật định, còn thừa nhận chế độ tài sản theo thỏa thuận. Trước khi nam nữ trở thành vợ chồng của nhau, họ có quyền quyết định lựa chọn chế độ tài sản cho vợ chồng của họ sau này. Trong trường hợp họ không lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo thỏa thuận hoặc có nhưng thỏa thuận này bị tòa án tuyên bố vô hiệu, thì chế độ tài sản theo luật định sẽ được áp dụng. Khi thực hiện chế độ tài sản theo thỏa thuận mà phát sinh những vấn đề chưa được vợ chồng thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng, thì chế độ tài sản theo luật định cũng sẽ được áp dụng. 3.1. Nguyên tắc chung trong chế độ tài sản của vợ chồng. Việc áp dụng chế độ tài sản theo thỏa thuận hoặc theo luật định đều phải tuân thủ các nguyên tắc sau. Đảm bảo quyền bình đẳng của vợ chồng. Theo đó, vợ chồng bình đẳng với nhau về quyền nghĩa vụ trong việc tạo lập, chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung, không phân biệt giữa lao động trong gia đình và lao động có thu nhập. Đảm bảo lợi ích chung của gia đình. Vợ chồng có nghĩa vụ bảo đảm điều kiện để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình. Có quyền nghĩa vụ thực hiện giao dịch nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình. Trong trường hợp vợ chồng không có tài sản chung hoặc tài sản chung không đủ để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình, thì vợ chồng có nghĩa vụ đóng góp tài sản riêng theo khả năng kinh tế của mỗi bên. Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt các giao dịch liên quan đến nhà là nơi ở duy nhất của vợ chồng phải có sự thỏa thuận của vợ chồng. Trong trường hợp nhà ở thuộc sở hữu riêng của vợ hoặc chồng, thì chủ sở hữu có quyền xác lập, thực hiện, chấm dứt giao dịch liên quan đến tài sản đó, nhưng phải bảo đảm chỗ ở cho vợ chồng. Đảm bảo quyền lợi của người thứ ba ngay tình. Trong giao dịch với người thứ ba ngay tình, thì vợ chồng là người đứng tên tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán, được coi là người có quyền xác lập, thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản đó. Trong giao dịch với người thứ ba ngay tình, thì vợ chồng đang chiếm hữu động sản, mà theo quy định của pháp luật không phải đăng ký quyền sở hữu, được coi là người có quyền xác lập, thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản đó trong trường hợp bộ luật dân sự có quy định về việc bảo vệ người thứ ba ngay tình. 3.2. Chế độ tài sản theo thỏa thuận. Chế độ tài sản theo thỏa thuận thực ra không phải là điều quá mới mẻ trong lịch sử pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam. ngay từ thời kỳ thuộc Pháp với ảnh hưởng của bộ luật dân sự Napoleon. Pháp luật hôn nhân và gia đình thời kỳ này đã thừa nhận chế độ tài sản thỏa thuận đối với vợ chồng. Điều này được quy định trong Bộ Dân luật Bắc và Bộ Dân luật Trung về quyền tự do lập hôn ước và tính chất không thay đổi của chế độ hôn sản. Chẳng hạn, Điều 105 Bộ Dân luật Trung quy định: phàm kỹ phần của chồng, kỹ phần của vợ và những tài sản gì mà hai vợ chồng cộng đồng tạo mãi trong khi lấy nhau, cùng là những gì của người vợ hoặc người chồng mới nhận được, bất cứ có phải mất tiền hay không, cùng là những hoa lợi về các hạng tài sản ấy, đều là của chung cả hai vợ chồng. Trừ ra khi nào có lời ước của vợ chồng định khác thời không kể. Pháp luật hôn nhân và gia đình ở miền Nam trong giai đoạn 1945-1975 đều thừa nhận quyền tự do lập hôn ước của vợ chồng và chế độ tài sản chung theo luật định chỉ được áp dụng khi vợ chồng không lập hôn ước. Chú thích 1. Pháp luật hôn nhân và gia đình ở miền Nam thời kỳ này 1945-1975 gồm: Luật Gia đình ngày 2 tháng 1 năm 1959, Luật 15/64 ngày 23 tháng 7 năm 1964 và Bộ Dân luật ngày 20 tháng 12 năm 1972. Chú thích 2. Điều 144-145 Bộ luật Dân sự 1972, vợ chồng có thể tự do lập hôn ước tùy ý muốn, miễn không trái với trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục. Luật pháp chỉ quy định chế độ phu phụ tài sản khi vợ chồng không lập hôn ước. Hết chú thích. Tuy nhiên, pháp luật hôn nhân và gia đình do nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành trong các giai đoạn trước đây lại chỉ ghi nhận duy nhất một chế độ tài sản của vợ chồng, đó là chế độ tài sản theo luật định. Điều này thể hiện qua quy định tại các đạo luật, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1959, 1986, 2000. Chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định phù hợp với quan niệm và tình trạng kinh tế trong phần lớn các gia đình ở Việt Nam. Tuy nhiên, việc áp đặt một chế độ tài sản trong hôn nhân cho tất cả các cặp vợ chồng là cứng nhắc, không đáp ứng được nhu cầu của một số cặp vợ chồng muốn thực hiện một chế độ hôn sản phù hợp với tình trạng kinh tế của họ và gia đình, không đảm bảo quyền tự định đoạt của người có tài sản được quy định trong hiến pháp và bộ luật dân sự. Về nguyên tắc, mỗi cá nhân có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản thuộc quyền sở hữu của mình theo ý chí của mình, miễn sao không xâm phạm lợi ích của người khác, không trái với đạo đức xã hội. Chú thích: Bộ Tư pháp năm 2013, bản thuyết minh dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000. Hết chú thích. Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định chế độ tài sản theo thỏa thuận, giúp cho các cặp vợ chồng có thêm sự lựa chọn phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của gia đình và bản thân, đồng thời đảm bảo sự hài hòa với sự đa dạng trong đời sống hôn nhân và gia đình, giữ sự ổn định phát triển của gia đình, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của các thành viên trong gia đình, phù hợp với nguyên tắc cơ bản đã được ghi nhận trong hiến pháp và pháp luật dân sự. Quy định này nhận được sự ủng hộ lớn trong nhân dân cũng như các cơ quan ban ngành. Cụ thể, trong báo cáo tổng kết thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000, nhiều bộ ngành và địa phương cũng cho rằng việc lập hôn ước trước hôn nhân là cần thiết, là cách ứng xử công bằng và tiến bộ. Đó là cơ sở để bảo vệ tài sản riêng của từng cá nhân và điều đó sẽ cho phép vợ chồng có kế hoạch dự trù tài sản riêng hay tài sản chung trong hôn nhân, giúp giảm thiểu xung đột và tiết kiệm được án phí tranh tụng trong trường hợp ly hôn. Thêm vào đó, việc lập hôn ước có thể củng cố vững chắc quan hệ vợ chồng, bởi nếu hiểu rõ ràng ý kiến của nhau về tiền bạc, tài sản sẽ giúp cuộc hôn nhân lâu bền hơn. Bên cạnh đó, việc thỏa thuận tài sản trước khi kết hôn còn bảo đảm cho một cam kết hôn nhân thực sự, chứ không vì hôn nhân vụ lợi làm giảm tranh chấp khi ly hôn. Chú thích: Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, các Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hòa Bình, Tây Ninh, Hà Nam, Yên Bái, Quảng Bình, Đắk Nông, Kiên Giang, v.v. Hết chú thích. Pháp luật của hầu hết các nước trên thế giới hiện nay đều quy định về chế độ tài sản theo thỏa thuận, bên cạnh chế độ tài sản theo luật định. Ngay cả các nước trước đây theo hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa, chỉ duy trì một chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định, nay đã thừa nhận chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận. Chẳng hạn, luật gia đình Australia, luật gia đình Liên bang Nga, bộ luật dân sự Nhật Bản, bộ luật dân sự Cộng hòa Pháp, bộ luật dân sự và thương mại Thái Lan, luật gia đình của Philippines, bộ luật dân sự Campuchia, luật hôn nhân Thụy Điển, v.v. đều ghi nhận nguyên tắc vợ chồng có quyền thỏa thuận xác lập chế độ tài sản trong hôn nhân. Thỏa thuận này phải được lập trước khi kết hôn. Trong trường hợp các bên không có thỏa thuận này thì áp dụng chế độ tài sản được quy định trong luật. Đồng thời, pháp luật các nước này cũng có quy định rất chặt chẽ về điều kiện có hiệu lực, hình thức và việc sửa đổi bổ sung các quy định trong thỏa thuận về tài sản trong hôn nhân. Chú thích: Bộ Tư pháp bản thuyết minh dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hôn nhân và gia đình năm 2000. Hết chú thích. Chế độ tài sản theo thỏa thuận được quy định tại các điều 47, 48, 49, 50 và điều 59 của luật hôn nhân và gia đình năm 2014 với các nội dung sau. Điều kiện có hiệu lực của thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng. Trong trường hợp hai bên kết hôn lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận, thì thỏa thuận này phải được lập trước khi kết hôn bằng hình thức văn bản có công chứng hoặc chứng thực. Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được xác lập kể từ ngày đăng ký kết hôn. Như vậy, nếu trước khi xác lập hôn nhân, vợ chồng không thỏa thuận xác lập chế độ tài sản theo thỏa thuận, thì sau khi xác lập hôn nhân, họ không có quyền thỏa thuận để xác lập chế độ tài sản này. Cũng như vậy, nếu có thỏa thuận xác lập chế độ tài sản theo thỏa thuận, nhưng họ lại không xác lập hôn nhân, thỏa thuận này sẽ không có giá trị pháp lý, bởi lẽ thỏa thuận chỉ có giá trị pháp lý khi họ trở thành vợ chồng của nhau. Thỏa thuận không vi phạm các nguyên tắc chung đối với chế độ tài sản của vợ chồng, cụ thể là không được xâm phạm đến quyền bình đẳng giữa vợ và chồng, không xâm phạm đến lợi ích chung của gia đình cũng như quyền lợi của người thứ ba. Vợ chồng có quyền thỏa thuận sửa đổi bổ sung thay đổi chế độ tài sản theo thỏa thuận của họ bất kỳ lúc nào sau khi kết hôn. Tuy nhiên, việc sửa đổi bổ sung thay đổi chế độ tài sản của vợ chồng phải theo những quy định chung về thủ tục, giống như khi xác lập thỏa thuận. Họ có quyền thỏa thuận sửa đổi bổ sung một phần hoặc toàn bộ nội dung của thỏa thuận, hoặc có thể thỏa thuận áp dụng chế độ tài sản theo luật định. Thỏa thuận sửa đổi bổ sung nội dung của chế độ tài sản của vợ chồng có hiệu lực kể từ ngày được công chứng hoặc chứng thực. Vợ chồng có nghĩa vụ thông báo cho những người có quyền và lợi ích liên quan biết về thỏa thuận sửa đổi bổ sung của mình. Quy định này tạo ra một cơ chế giám sát để đảm bảo những thỏa thuận của vợ chồng không xâm hại tới lợi ích chung của gia đình và những người khác có liên quan, bởi những người này có quyền yêu cầu tòa án tuyên bố thỏa thuận của vợ chồng vô hiệu theo các căn cứ luật định. Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng không chỉ có hiệu lực đối với vợ chồng mà còn có thể phát sinh hiệu lực đối với người thứ ba. Do vậy, khi xác lập, thực hiện giao dịch, vợ chồng có nghĩa vụ cung cấp cho người thứ ba biết về những thông tin liên quan. Nếu vợ chồng vi phạm nghĩa vụ này, thì người thứ ba được coi là ngay tình và được bảo vệ quyền lợi theo quy định của Bộ Luật Dân sự. Quy định này nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi cho người thứ ba, bởi trong các giao dịch với một người vợ hoặc chồng, người thứ ba thường ở vào vị trí của bên yếu thế vì không có thông tin đầy đủ về chế độ tài sản của họ. Hơn nữa, trong nhiều trường hợp, pháp luật không buộc các bên tham gia giao dịch phải biết về tình trạng hôn nhân của nhau. Tuy nhiên, đối với giao dịch liên quan đến tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán, động sản khác mà theo quy định của pháp luật không phải đăng ký quyền sở hữu, mà đã được vợ chồng cung cấp thông tin liên quan đến việc thỏa thuận tài sản, nhưng bên thứ ba vẫn xác lập, thực hiện giao dịch. Trái với những thông tin đó, hoặc vợ chồng đã công khai thỏa thuận theo quy định của pháp luật có liên quan đến việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản, và người thứ ba biết hoặc phải biết, nhưng vẫn xác lập giao dịch trái với thỏa thuận của vợ chồng, thì người thứ ba trong giao dịch không được pháp luật bảo vệ, vì họ không được xem là người thứ ba ngay tình. Nội dung cơ bản của thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng. Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng là quyền của vợ chồng, do vậy nội dung của thỏa thuận dựa vào ý chí của vợ chồng, Tuy nhiên trong văn bản thỏa thuận phải đảm bảo các nội dung cơ bản về tài sản được xác định là tài sản chung, tài sản riêng của vợ, chồng, quyền, nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung, tài sản riêng và giao dịch có liên quan, tài sản để bảo đảm nhu cầu thiết yếu của gia đình, điều kiện, thủ tục và nguyên tắc phân chia tài sản khi chấm dứt chế độ tài sản. Đây là những nội dung cần thiết phải có trong một thỏa thuận. Có như vậy, tài sản chung, tài sản riêng cũng như nghĩa vụ, quyền lợi của các bên vợ chồng mới được xác định rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi để vợ chồng thực hiện đầy đủ cam kết cũng như thực hiện nghĩa vụ và quyền của họ đối với gia đình, giúp cơ quan nhà nước thuận lợi hơn khi giải quyết yêu cầu tranh chấp của vợ chồng với nhau và với người thứ ba. Thẩm quyền và căn cứ để tuyên bố thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu. Khi thừa nhận vợ chồng có quyền xác lập chế độ tài sản theo thỏa thuận, pháp luật cũng đặt ra những quy định để bảo đảm những thỏa thuận của vợ chồng không đi ngược với bản chất của hôn nhân, lợi ích chung của gia đình và không xâm hại lợi ích của người thứ ba, cũng như vi phạm các quy định chung của pháp luật về giao dịch. Tòa án là cơ quan có thẩm quyền tuyên bố thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu khi có yêu cầu của những người có quyền và lợi ích liên quan dựa trên những căn cứ sau. Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng không tuân thủ điều kiện có hiệu lực của giao dịch được quy định tại Bộ Luật Dân sự và các luật khác có liên quan. Thỏa thuận của vợ chồng là một giao dịch, vì thế phải tuân theo quy định của pháp luật về những điều kiện có hiệu lực của giao dịch. Theo quy định tại khoản 1, điều 122 Bộ Luật Dân sự, người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự, mục đích và nội dung của giao dịch không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội, người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện. Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng vi phạm các nguyên tắc chung của chế độ tài sản. Đó là xâm phạm đến quyền bình đẳng của vợ chồng, quyền lợi ích hợp pháp của các thành viên trong gia đình, cũng như quyền lợi của người thứ ba. 3.3. Chế độ tài sản theo luật định. 3.3.1. Tài sản chung của vợ chồng. 3.3.1.1. Các loại tài sản chung của vợ chồng. Tài sản chung của vợ chồng được quy định tại Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 bao gồm: tài sản chung của vợ chồng là tài sản do vợ chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đây là nhóm tài sản chủ yếu của vợ chồng, duy trì phát triển tài sản chung, chăm lo đời sống chung trong gia đình phần lớn đều dựa vào loại tài sản này. Bởi một lẽ, tài sản này gắn liền với việc phát sinh quan hệ nhân thân giữa vợ chồng và tồn tại cùng với sự tồn tại của quan hệ hôn nhân, mà đặc trưng của quan hệ hôn nhân là tồn tại lâu dài, bền vững. Tài sản để xác định là tài sản chung trong trường hợp này phải là tài sản mà vợ chồng có được trong thời kỳ hôn nhân. Chú thích: thời kỳ hôn nhân là khoảng thời gian tồn tại quan hệ vợ chồng tính từ ngày đăng ký kết hôn đến khi chấm dứt hôn nhân, khoảng 13 điều 3 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Tuy nhiên, các trường hợp hôn nhân thực tế, thời kỳ hôn nhân lại tính từ khi sống chung đến khi chấm dứt hôn nhân. Do vậy, có trường hợp trước khi kết hôn giữa họ đã tồn tại quan hệ vợ chồng. Hết chú thích. Tức, sau khi họ đã trở thành vợ chồng, nếu một tài sản mà người vợ hoặc người chồng có được trước khi họ trở thành vợ chồng là của riêng người đó. Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 trước đây cũng xác định những tài sản này là tài sản chung của vợ chồng. Tuy nhiên, khi áp dụng Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 đã phát sinh vấn đề gây tranh luận. Trước khi trở thành vợ chồng của nhau, người chồng hoặc người vợ thực hiện một giao dịch bằng chính tài sản riêng của mình. Nhưng giao dịch này lại hoàn thành khi họ đã là vợ chồng. Vậy tài sản đó được hiểu như thế nào? Ví dụ, người chồng bỏ tiền riêng của mình mua một căn nhà trước khi kết hôn. Hợp đồng đã được ký kết tại phòng công chứng theo đúng quy định của pháp luật. Một tháng sau anh ta kết hôn, và sau khi kết hôn được một tháng, cơ quan có thẩm quyền mới cấp giấy chứng nhận chủ quyền cho anh ta. Căn nhà này là của riêng người chồng hay tài sản chung của hai vợ chồng anh ta? Có quan điểm cho rằng tài sản có được từ những giao dịch này là tài sản chung, hiểu theo nghĩa, có được trong thời kỳ hôn nhân. Chú thích: quan điểm này thể hiện trong giáo trình Luật Hôn nhân và Gia đình của Trường Đại học Cần Thơ, trang 17, tập 2. Hết chú thích. Trong trường hợp này, mặc dù người chồng thực hiện giao dịch trước khi kết hôn, nhưng giao dịch được hoàn thành trong thời kỳ hôn nhân, tức dựa vào thời điểm hoàn thành của giao dịch. Cũng có quan điểm cho rằng tài sản này phải được xác định là tài sản riêng của người chồng. Mặc dù giao dịch trên được hoàn thành khi anh ta kết hôn, nhưng sau khi ký hợp đồng tại phòng công chứng, tài sản này đã là của riêng người chồng, và lại chính anh ta mua bằng tài sản riêng của mình. Như vậy cụm từ có được trong thời kỳ hôn nhân cần được xem xét vào thời điểm vợ chồng xác lập giao dịch, chứ không phải thời điểm hoàn thành giao dịch. Hiện nay, luật hôn nhân và gia đình năm 2014 đã xác định tài sản hình thành từ tài sản riêng là tài sản riêng. Chú thích, khoản 2 điều 43 luật hôn nhân và gia đình năm 2014, hết chú thích. Vì vậy, theo tình huống trên, thì căn nhà là tài sản riêng của người chồng. Khối tài sản chung trên của vợ chồng có thể được tạo thành từ 3 nguồn, do người vợ tạo ra, do người chồng tạo ra và do cả hai vợ chồng cùng tạo ra. Xuất phát từ tính chất của quan hệ hôn nhân là cùng chung ý chí, cùng chung công sức trong việc tạo lập, chăm lo đời sống gia đình, nên pháp luật không căn cứ vào công sức đóng góp của mỗi người. Do sức khỏe, năng lực, trình độ, vợ chồng có thể tạo lập khối tài sản chung không ngang bằng nhau, nhưng pháp luật vẫn thừa nhận quyền bình đẳng giữa vợ và chồng đối với khối tài sản chung đó. Vợ chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt ngang nhau đối với tài sản chung. Chú thích, khoản 1 điều 29 luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Và khi vợ chồng ly hôn, về nguyên tắc, tòa án sẽ chia đôi tài sản chung nếu vợ chồng không tự thỏa thuận phân chia. Chú thích, khoản 2 điều 59 luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Hết chú thích. Với những quy định này, có thể dẫn đến một số trường hợp vợ hoặc chồng lười biếng không chịu lao động, đóng góp công sức, tiền của để tạo lập, duy trì, phát triển kinh tế chung của gia đình. Nếu thực tế xảy ra những trường hợp như vậy, biện pháp hữu hiệu nhất để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người chồng hoặc người vợ còn lại chính là nguyên tắc về công sức đóng góp. Tuy nhiên, nguyên tắc này không được đặt ra khi họ đang tồn tại quan hệ vợ chồng và đang duy trì khối tài sản chung, mà chỉ được đặt ra khi tòa án xem xét để phân chia tài sản chung. Nghĩa là, khi có sự phân chia về tài sản chung của vợ chồng, tòa án phải đánh giá về công sức đóng góp của vợ chồng trong việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Theo đó, người nào đóng góp tiền của, công sức, thời gian nhiều, tòa án sẽ chia cho người đó phần nhiều. Chú thích, vấn đề này được trình bày kỹ ở chương chấm dứt hôn nhân. Hết chú thích. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của vợ chồng. Hoa lợi phát sinh từ tài sản riêng của vợ chồng là sản vật tự nhiên mà vợ chồng có được từ tài sản riêng của mình. Lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của vợ chồng là khoản lợi mà vợ chồng thu được từ việc khai thác tài sản riêng của mình. Trước khi có luật hôn nhân và gia đình năm 2014, khối tài sản này không được xác định rõ là tài sản chung hay tài sản riêng của bên vợ chồng có tài sản. Vì vậy, trong khoa học pháp lý đã tồn tại nhiều quan điểm khác nhau. Có quan điểm cho rằng đây là tài sản chung của vợ chồng vì khối tài sản này là khoản thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng có được trong thời kỳ hôn nhân. Theo quan điểm này, dưới góc độ luật hôn nhân và gia đình, về nguyên tắc, những tài sản nào mà không phải là tài sản riêng của vợ chồng thì đó là tài sản chung của họ. Hoặc một bên cho rằng tài sản hiện có là tài sản riêng của họ, nhưng họ không có chứng cứ để chứng minh là tài sản riêng thì đó là tài sản chung của vợ chồng. Xuất phát từ việc luật bỏ ngỏ quy định về hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của vợ chồng, và tại điều 32 lập pháp về tài sản riêng theo hướng liệt kê nên cách hiểu này là đúng quy định của luật hôn nhân và gia đình. Quan điểm khác lại cho rằng hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của vợ chồng là tài sản riêng của vợ chồng. Vì theo điều 235 Bộ Luật Dân sự, chủ sở hữu, người sử dụng tài sản có quyền sở hữu đối với hoa lợi, lợi tức theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật kể từ thời điểm thu được hoa lợi, lợi tức đó. Với quy định này, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của vợ chồng được hiểu là tài sản riêng của chủ sở hữu. Theo nguyên tắc chung, luật dân sự là nguồn của luật hôn nhân và gia đình về chế độ tài sản. Nếu luật hôn nhân và gia đình không quy định về hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của vợ chồng là tài sản chung hay riêng thì sử dụng luật dân sự để giải quyết. Đây là sự dẫn chiếu này theo nguồn luật, tức luật dân sự là nguồn của luật hôn nhân và gia đình về một số quy định liên quan đến luật này. Cũng có quan điểm cho rằng chỉ những hoa lợi, lợi tức có được do vợ chồng có đầu tư thời gian công sức mới xác định là tài sản chung của vợ chồng, hiểu theo nghĩa thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh mà vợ chồng có được. Chú thích: Nguyễn Văn Tiến, năm 2012, chế độ tài sản của vợ chồng trong pháp luật Việt Nam, đề tài nghiên cứu khoa học, trang 51, hết chú thích. Với quy định trên của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, điều này đã được xác định rõ, tất cả đều là tài sản chung của vợ chồng. Bản chất của quan hệ hôn nhân là vợ chồng phải cùng nhau chung sức, chung lòng trong việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung, phải cùng nhau xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Vì vậy, hoa lợi lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của vợ chồng được xác định là tài sản chung của vợ chồng. Đây cũng có thể xem là tài sản do vợ chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh mà vợ chồng có được trong thời kỳ hôn nhân. Tuy nhiên cũng cần xác định rõ, không phải tất cả hoa lợi lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân đều là tài sản chung của vợ chồng. Vì cũng có trường hợp luật lại xác định đây là tài sản riêng của vợ chồng có tài sản. Vậy đâu là ranh giới để xác định hoa lợi lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của vợ chồng là tài sản chung hay tài sản riêng? Câu trả lời nằm ở việc vợ chồng đã tiến hành phân chia tài sản chung hay chưa. Nếu hoa lợi lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của vợ chồng có được trong thời gian vợ chồng chưa hoặc không phân chia tài sản chung là tài sản chung của vợ chồng. Nếu hoa lợi lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của vợ chồng có được sau khi họ đã chia tài sản chung thì đây lại là tài sản riêng của vợ chồng có tài sản, trừ khi họ có thỏa thuận khác. Chú thích: Khoản 1 điều 40 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, hết chú thích.